Thiên tài độc dược xuyên qua thành nữ phụ. Chương 3, bắt đầu tấn công. Gocchuyenaudio.com. Mộc Thanh Giao cảm thấy muốn đánh bại nữ chủ cần phải xây dựng thế lực của riêng mình. Trong nguyên tắc, cả ba nam chủ đều là ông trùm hắc đạo, cả ba người chỉ thua bang Âu Diệp. Thế nên cô nhất định phải xây dựng chỗ đứng của mình trong hắc đạo. Cô cũng cần phải làm sao vừa làm cho người làm trong nhà có thiện cảm với mình, vừa phải che mắt mọi người vì cô nhớ sau này nữ chủ sẽ đến đây và tạo thiện cảm với mọi người. Sau đó, cô ta làm gì cũng sẽ được mọi người bảo vệ. Cuối cùng là phải được thiếp mời của Tuần Lễ Ma tạo một vị trí vững chắc ở hắc đạo. Suy nghĩ thật lâu, cô quyết định kể hết mọi việc cho Tiểu Như. Tiểu Như là người hầu thân cận của nữ phụ. Vì trước đây nữ phụ từng cứu sống Tiểu Như nên Tiểu Như cũng tuyệt đối trung thành với nữ phụ. Kể hết mọi việc cho Tiểu Như nghe, cô cũng nhờ Tiểu Như kể lại cho người làm, để họ đóng kịch cùng cô. Xong xuôi, cô bắt đầu viết phần mềm tự động cho xe của mình. Viết xong thì trời cũng đã tối, Tiểu Như cũng lên gọi cô ăn cơm. Trong lúc ăn, mẹ cô cứ hết gắp món này lại gắp đến món kia, làm cô khó chịu không thôi. Đang ăn, ba cô bỗng nói, Giao Giao, con đã quyết định ngày nào đi học lại chưa? Đùng, đùng, đầu óc của cô bây giờ như bị sét đánh. Phải rồi, nữ phụ bây giờ chỉ mới 16 tuổi, chỉ mới học cấp 3, vẫn phải đi học. Chưa kịp định thần, ba cô lại cho cô thêm một cú khá đau. Nhìn con như vậy là chắc là chưa quyết định được rồi. Bà đã nói với nhà trường là tuần sau con sẽ đi học lại. Nói xong, ba cô đứng lên bỏ đi luôn. Mẹ cô thấy vậy cũng đi theo, bỏ lại cô một mình với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Bây giờ đã là 12 giờ khuya, mọi người đều đi ngủ hết. Mộc Thanh Giao mang Nhan Sắc Giả xuống nhà, cài đặt tự động cho xe xong xuôi, cô liền phóng thẳng đến bà ảo ảnh. Đi xuống căn phòng bí mật dưới hầm, Mộc Thanh Giao cất giọng. Tôi muốn hai vị làm giúp tôi hai việc, được không? Việc gì? Người đàn ông thứ nhất hỏi lại, trong giọng nói không hề che giấu sự cọc cằn. Tôi muốn hai vị làm giúp tôi hai thứ này và xây một phòng thí nghiệm bí mật ở vị trí đã đánh dấu trên bản đồ. Cô từ từ nói, nhìn bản đồ và bản vẽ của Mộc Thanh Giao, người đàn ông không hề kiên nể thẳng thắn nói. Không được, đồng ý, hai chất giọng vang lên, nghe người đàn ông thứ hai nói, người đàn ông kia bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Thỏa thuận như vậy, sau khi xong, tôi sẽ chuyển tiền cho các vị, cô nói rồi bỏ đi. Về nhà, Mộc Thanh Giao đi ngủ như chưa có việc gì xảy ra. Boss, tại sao người lại đồng ý, cô ta không đơn giản như người nghĩ đâu. Phải, cô ta không hề đơn giản. Ta cảm nhận được điều đó. Cách chương.